Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1878, Mưu Đao. Canh thứ nhất, trong vùng hư không kia, loạn lật trời, Trúc Long cùng mình tiên thần chi thân, đuổi theo đối phương giết, phảng phất hai cái cuồng long, kéo chặt lấy đối phương, Dạ Xoa mới vừa rồi bị đánh lén trọng thương. Cục diện có thể tưởng tượng được, đối diện trong phương xa, Phương Tuấn Mi hai người, xem âm thầm tâm kinh, đặc biệt là Loạn Thế Đao Lang, âm thầm vui mừng Loạn Thế Đại Gia mới vừa rồi không có chính diện cùng Trúc Long động thủ. Tất cả đều là né tránh dao động, nhưng cục diện này, đối với bọn họ tới nói, có tiện nghi có thể nhạt sao? Loạn Thế Đao Lang nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Trong ánh mắt có vẻ hỏi thăm, Phương Tuấn Mi làm sao không rõ ý của hắn, chỉ mắt lóe lên, liền lắc lắc đầu, không có giải thích thêm. Hắn có thể ra tay với Dạ Xoa, rốt cuộc vốn là có quan hệ. Hơn nữa Dạ Xoa người này vốn là cái sát nhân cuồng ma cùng ăn người người điên. Giết cũng là giết, nhưng thực sự tìm không ra, xuống tay với Trúc Long lý do, như chỉ là vì cướp đoạt. Cái kia cùng trong lòng hắn kiên trì một vài thứ gì đó. Quá đi ngược lại rồi. Hơn nữa giết người này, nguy hiểm quá to lớn. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, cũng khẽ gật đầu đồng ý. Truyền âm nói, lão gia hỏa vừa nãy, đối với ta tiên thần chi thân, cũng không có bao nhiêu sát ý. Vẫn tính có chút khí độ cách cục. Thôi, liền tha hắn một lần. Oanh! Chỉ ngăn ngắn mười mấy tức sau, Dạ Xoa người này liền bị đánh nổ ra, phá nát lôi đình tia điện, nhấn chìm ở cuồn cuộn trong sóng khí. Trong vùng hư không kia, tàn lưu lại một món lôi đình điện quang lấp lóe đại kích dạng pháp bảo. Tỏa ra pháp bảo mạnh mẽ khí tức, đùng, Trúc Long nhanh như chớp, một phát bắt được đại kích kia, căn bản không cho nó đào tẩu. Hoặc là Phương Tuấn Mi hai người đến đoạt cơ hội. Bạch, sau một khắc, là tiên thần chi thân bảo vệ ở bên cạnh hắn. Thật đồ ngu vậy, nhân gia đã chuẩn bị giết ngươi đoạt bảo. Ngươi còn muốn phải về nguyên thần của chính mình. Liếc mắt một cái những kia dần dần ảm đạm đi lôi đình. Trúc Long lạnh lùng nói một câu. Trong phương xa, Phương Tuấn Mi hai người lặng lẽ. Này xác thực là tính toán của bọn họ, cùng nó tiện nghi bọn họ, không bằng tiện nghi lão phu. Trúc Long lại nói một câu, không có bao nhiêu lãnh khốc, chỉ có bình tĩnh khôn khéo vẻ. Nhân vật như vậy, có lẽ càng làm cho người ta đề phòng. Dứt tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người phương hướng. Tính hai cái tiểu tử các ngươi thức thời. Nếu là vừa nãy dám đến thừa nước đục thả câu, lão phu nhất định phải liền dòng dõi của các ngươi, cũng đồng thời đoạt. Trúc Long lão tư cách bình thường, ngạo khí nói rằng, lão gia hỏa thân là huyết tu la bộ đệ nhị cao thủ, ngược lại cũng đủ tư cách nói lời nói này. Hai người y nguyên lặng lẽ, bạch, lại quét hai người một mắt, Trúc Long không nói hai lời, chính là rời đi. Một trận này báo thù việc, đến nơi này, là triệt để kết thúc. Đùng đùng, Loạn Thế Đao Lang vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai, nói rằng, Tuấn Mi, bất luận thế nào, ngươi cừu đều là báo. Lão này ngày hôm nay chơi lão tư cách, chúng ta tương lai lại đòi lại chính là. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tinh thần cũng phân chấn mấy phần, trong tay ngươi đoàn này Dạ Xoa nguyên thần. Định xử lý như thế nào? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Tự nhiên là ăn. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Đừng quên hắn tu luyện Long Thôn Thiên. Dạ Xoa này nguyên thần. Tuyệt đối là chàng đại bổ. Đáng tiếc hắn tạm thời không có cùng trên. Thích hợp nhân tổ cảnh giới nguyên thần thủ đoạn. Đại âm hy thanh chỉ trừ phi đạt đến trung cực không hề có một tiếng động cảnh giới. Bằng không cũng đã đào thải. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cho hắn một cái choáng váng biểu tình. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Lại nói một câu, hai người đồng thời bay về phương xa bên trong. Đại trận triệt hồi, phế tích cảnh tượng càng thêm rõ ràng lên. Đầu đầu cũng có đổ nát thê lương, đầu đầu cũng có khe nứt to lớn ngang dọc. Nếu không có Phương Tuấn Mi trước lệnh huyết la bộ rời đi, giờ khắc này nhất định là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Hiện tại đương nhiên là không có đạo nghĩa gánh nặng, ung dung đi thẳng một mạch, điều khiển độn quang sóng vai bay về phương xa bên trong. Từ thong rong rung, sơn giã mặt đất bày ra ở dưới chân, xem người tâm thần thoải mái. Đại thù đến báo sau, Phương Tuấn Mi trên tâm thần đều sinh ra lau đi một lớp bụi, thuần rõ không ít cảm giác. Huyết Hải Thiên Hoàng người này cũng là cơ duyên thâm hậu hạng người, hơn nữa Dạ Xoa cùng Trúc Long đến làm dối. Chuyến này nếu không có ngươi hỗ trợ, còn không biết muốn ra ngoài ý muốn bao nhiêu. Phương Tuấn Mi đột nhiên truyền âm nói, Đao Lang, chuyến này trừ bỏ Huyết Hải Thiên Hoàng món bảo bối kia, ta còn phải đến hai đám cấp 9 phiên thiên phúc địa huyết. Liền đưa cho ngươi, chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Hào phóng đưa ra, đây là Phương Tuấn Mi tính tình. Chính ngươi đây, Loạn Thế Đao Lang cười hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, chính ta tự có mặt khác dự định, ngươi không cần phải lo lắng. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, hay là thôi đi, ta ở huyết thống chi đạo trên thực sự là không có hứng thú gì cùng năng khiếu. Hơn nữa muốn nhất, hãy tìm về bị cướp đi thanh kia băng đao. Còn có đao hoàng tiền bối một món khác bảo bối, lấy bọn họ đến trảm tôn thứ hai tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng không cùng hắn nhiều khách khí, nhưng vẫn là lấy ra một đoàn cấp 9 phiên thiên phúc địa huyết đến. Linh vật này vẫn là đưa ngươi một đoàn, ngươi cho Lương Yên hoặc là Đao Muội thử xem, nếu không nữa thì liền cho Khắc Thủ thử xem. Nói chung ta không thể trắng để ngươi chạy một chuyến này, đánh một trận này. Ha ha, vậy ta liền không khách khí rồi. Loạn Thế Đao Lang cười to nhận lấy. Ngươi cừu đã báo, hiện tại nên giúp ta suy nghĩ một chút, làm sao đoạt lại cây đao kia đến rồi. Loạn Thế Đao Lang nghiêm nghị hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, năm đó cướp đi đao kia là bản thổ một bước nhân tổ Xích Hải, Trang sư huynh nơi đó vẫn luôn có phái người theo dõi hắn cùng bộ tộc của hắn động tĩnh, nhưng vẫn không có phát hiện. Theo dự đoán của ta, hắn nên đã làm đến cấp 9 băng linh vật, hoặc là ở cảm ngộ dung hợp linh vật, hoặc là chính là đã đang trùng kích trảm tôn thứ hai tiên thần chi thân. Loạn Thế Đao Lang gật đầu, đồng ý, đã như thế, ở hắn thành công trước, muốn đem hắn câu ra xào huyệt đến, thực sự là quá khó khăn. Ở hai bước trước, hắn không có lý do gì rời đi chính mình xào huyệt. Dù cho là thả ra cái gì tiên thiên chí bảo xuất thế tin tức, hắn cũng chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi ra đoạt. Phương Tuấn Mi lại nói, Loạn Thế Đao Lang nghe vậy buồn phiền nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đánh tới sao huyệt của hắn đi? Không được, Phương Tuấn Mi lập tức phủ quyết nói, sao huyệt của hắn ở bộ tộc của hắn trung ương, chúng ta đánh tới liền chẳng khác nào đánh tới cái này bản thổ bộ tộc. Tam Thiên liền có đối phó chúng ta lý do. Hơn nữa trong sao huyệt của hắn khẳng định có đường lui truyền tống trận, căn bản không cần cùng chúng ta đánh, rời đi mặt khác tìm địa phương chính là. Loạn Thế Đao Lang bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ đồ này hắn đương nhiên cũng hiểu, nhưng liền là nuốt không trôi khẩu khí này. Phiền muộn chốc lát, lần thứ hai nói lầm bầm, vậy ta muốn đến khi nào mới có thể đoạt lại ta đao? Như làm hắn lên cấp thành công trảm hai tiên thần, đem càng khó đoạt lại. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngưng lông mày suy tư lên, thật muốn nghĩ ra một cái phương pháp đi ra bình thường. Chuyện kia không hay,